Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 419, Ma Tung Hiện. Một thân tinh lực tận tán, trên người nhưng là không hề có một chút vết thương, hai mắt trợn tròn, đồng tử, con người co rút lại, hắn tựa hồ là trước khi chết nhìn thấy gì kinh khủng đồ vật. Để hắn ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Tiếu Thanh, Đào Sơn mấy người lên này một chiếc thuyền, dò xét một hồi xác chết, đều là gương mặt nghiêm nghị. Từ hắn gân cốt đến xem, người này thực lực không yếu, chí ít cũng là nói vũ thất trùng trở lên tu vi. Nhưng là liền dẫy dụa lực lượng đều không có liền chết rồi. Rốt cuộc là ai giết hắn? Tiếu Thanh vẻ mặt nghiêm túc, nói rằng, nhìn về phía Đào Sơn, vừa nhìn về phía ám đao, đều là ánh mắt ngưng lại. Tà tu, ám đao nói rằng, nhìn về phía một mảnh sâu thẳm tinh không, không khỏi nắm thật chặt thân thể. Đào Sơn, Tiếu Thanh cũng là như thế. Người, vì tu luyện, đi ma con đường, chính là tà tu, tu nói liền cũng gọi là tà đạo. Là thế gian không cho nói, cũng là kinh khủng nhất, tàn nhẫn nhất, điên cuồng nhất nói, gần một tháng, chúng ta cơ hồ không nhìn thấy một tinh đạo, toàn bộ tinh không tựa hồ cũng chỉ còn lại có chúng ta. Xem ra đều là bị này một tà tu giết, khu tinh vực này làm sao sẽ xuất hiện tà tu? Tiếu Thanh nói rằng, gương mặt run rẩy nhiên, tà tu, cơ hồ tuyệt tích tinh không? Căn bản không phải tinh đạo có thể so sánh, mà đó là thế gian cực ác hội tụ mà thành khác loại tồn tại. Tà tu đi là ma con đường, coi như vẫn là người, tâm cũng đã dần dần hướng về ma kháo long. Vốn cho là đoạn đường này chúng ta đối mặt nguy hiểm đều là đến từ chính tinh đạo cùng Lý Phiệt. Không nghĩ tới còn ra phát hiện một tà tu. Này một bộ thi thể đánh vào chúng ta tinh thuyền bên trên, có phải là liền chứng minh hắn cách chúng ta không xa? Tiếu Thanh lại nói, một câu nói, làm cho Đào Sơn, ám đao đều là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía một mảnh sâu xa tinh không, vẻ mặt nghiêm túc, bị một tà tu theo dõi, thực sự quá mức dọa người rồi. Liệp hổ rong binh đoàn tinh thuyền trên bong thuyền. Diệp Linh đứng, nhìn thi thể kia chỗ ở tinh thuyền trên ám đao ba người. Khóe miệng hơi cắt ra một đạo độ cong, trong nháy mắt liền lại lặng ẩn lại đi. Bọn họ trong miệng nếu nói tà tu đích thật là cách bọn họ không xa. Hơn nữa còn đang nhìn hắn, chính là Diệp Linh, càng xác thực nói là ma thể. Ma thể, thân thể, đều là một linh hồn, một người, một tháng. Ma khí bao phủ, máu tươi nhuộm đỏ nhất phiến phiến tinh không, vô bờ tinh không đều tựa hồ thành ma thể nuôi dưỡng trận. Tàn sát trận, ma thể không che giấu nữa, thật sự giết ra một con đường máu. Đây cũng là tại sao tinh thuyền dọc theo đường đi đều không có nhìn thấy một tinh đạo nguyên nhân. Bởi vì bọn họ đều chết hết, tà tu hiện thế, kim nguyệt những vì sao vực. Một tin tức xuất hiện tại môn vị lâu trong lầu, truyền vào mỗi một viên môn vị châu bên trong, toàn bộ Bắc Xuyên tinh quanh thân tinh vực đều là chấn động. Vô số người, có môn vị vệ, còn có một chút cấp 2 nguyên tinh người, toàn bộ hướng về Kim Nguyệt tinh hội tụ đến, đều là đánh đồng dạng một cờ hiệu, tà ma ngoại đạo, đáng chém chi, tà ma ngoại đạo. Đây chính là đối với tà tu hình dung, không phải chính đạo, đi ma con đường, chính là tà ma ngoại đạo, tà tu, Kim Nguyệt Tinh, một vùng sao trời, 8 người đứng thẳng, phía trước nhất một người nhìn một mảnh bao la tinh không. Vẻ mặt vi ngưng, Diệp Linh xuất hiện tại Tam Sơn Tinh, cách Kim Nguyệt Tinh không xa, lại có tà tu xuất hiện tại Kim Nguyệt những vì sao vực. Chúng ta tiện đường liền đồng thời giải quyết, một tà tu lại cũng dám càn rỡ như thế. Mặt sau, một ông lão mặc áo xanh nói rằng, nhắc tới Diệp Linh, cũng nhắc tới tà tu, gương mặt sát ý, đúng lúc là không lấy được Diệp Linh tội danh. Như vậy giết có vẻ hơi có tiếng không có miếng. Nếu xuất hiện một tà tu, không bằng chúng ta chính là cho Diệp Linh một tà tu thân phận. Lại một cá nhân nói rằng, gương mặt nụ cười, nhìn về phía trước nhất một người, Đông Điện Đại Trưởng Lão, Lỗ Thật, hắn nhìn chằm chằm một vùng sao trời, một mảnh trầm mặc, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Hồi lâu, một nói vũ sáu tầng vũ giả, nhưng là có thể vượt qua ba tầng cảnh giới thắng nổi đạo vũ cửu trọng vũ giả. Vốn cũng không nên, như hắn là một tà tu, vậy thì cũng có thể thuyết phục. Hắn lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho mặt sau bảy người đều là thần sắc cứng lại. Rõ ràng ý của hắn, một nhóm tám người, lại đạp rách tinh không mà đi. Một cái âm mưu đã âm thầm chôn giấu mà xuống. Một cái tinh cầu, một mảnh hàn băng lâm lập, nhiệt độ thấp đến mức đáng sợ. Không khí đều tựa hồ là bị đông lại. Nơi này không có sinh linh, không phải sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, mà là một tử tinh, một mảnh băng sơn bên trên, một người ngồi khoanh chân, chu vi hàn băng ngưng tụ, tựa hồ cũng đem hắn đông lại ở trong đó. Hồi lâu, một người từ vòm trời mà đến, rơi vào băng sơn trước, tế chúa, hắn hướng về băng sơn người trên cúi đầu, nói rằng, băng sơn người trên mở mắt ra, một mảnh hư không đều là run lên. Tìm tới hắn sao? Nhàn nhạt nói từ trong miệng hắn nói ra. Như người của hắn giống như vậy, lạnh làm cho run sợ. Tìm được rồi, thế nhưng ở người của chúng ta còn chưa tới thời điểm lại biến mất. Nhưng chúng ta đã phong tỏa Kim Nguyệt Tinh chu vi tinh vực. Một khi hắn xuất hiện liền nhất định không trốn được. Bên cạnh hắn xuất hiện một người, một thiên bảng bên trên thiên tài, Giết Lăng Phong, một mực che chở hắn. Băng Sơn trước người nói rằng, gương mặt cung kính, trong thần sắc còn mang theo một chút sợ hãi. Tế chúa, còn có một việc, Kim Nguyệt Tinh chu vi tinh vực xuất hiện một tà tu, giết chúng ta không ít người. Hắn nói rằng, lời nói rơi xuống, một mảnh thế giới cũng yên tĩnh lại. Băng Sơn người trên theo dõi hắn, một mảnh lãnh đạm, một lúc lâu, tà tu. Hắn nói rằng, nhìn về phía một vùng trời, một bước, trực tiếp khóa nhập tinh không. Mặt sau, một mảnh băng sơn đổ nát, băng sơn trước người cả kinh, đi theo, hướng về tinh không mịt mùng mà đi. Trên thuyền có này tà tu khí tức, phá hủy này một chiếc thuyền, lập tức rời đi nơi này. Hắn hay là ngay ở cách đó không xa, ám đao nhìn này một chiếc thuyền, đột nhiên nói rằng, Tiếu Thanh cùng Đào Sơn đều là vẻ mặt chấn động, phảng phất là nghĩ tới điều gì. Phá hủy thuyền, đi vào Liệp Hổ Dòng binh đoàn tinh thuyền, trên bong thuyền đã không có Diệp Linh bóng người, chỉ còn dư lại một Mạnh Phi, vẫn ở chỗ cũ luyện kiếm, một chiêu kiếm đâm một cái. Vòng đi vòng lại lặp lại, ám đao nhìn tình cảnh này, vẻ mặt vi ngưng, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Bên trong gian phòng, Cổ Thành nhìn Diệp Linh, trong thần sắc có một vệt mịt mờ ánh sáng. Diệp Linh cũng nhìn Cổ Thành, gương mặt bình tĩnh, Cổ Thành sống được quá lâu, biết nhiều lắm, cũng xem qua quá nhiều đồ vật, hắn có thể đã lừa gạt tất cả mọi người, cũng không nhất định có thể lừa gạt được hắn. Hắn hay là đã đoán được một vài thứ gì đó. Hắn là người của ngươi, Cổ Thành hỏi. Diệp Linh nhìn về phía hắn, cười nhạt, không gật đầu, cũng không có phản bác. Xem như là, Diệp Linh nói rằng, Cổ Thành vẻ mặt vi ngưng, chốc lát, nở nụ cười. Diệp Linh nhìn hắn, cũng là gương mặt nụ cười. Quả nhiên, ngươi không phải người bình thường, ta đoán quá rất nhiều. Môn vị phủ tinh, một ít lánh đời cổ lão gia tộc, ta đều đã đoán, nhưng là không nghĩ tới ngươi càng là cùng tà tu có quan hệ. Cổ Thành nói rằng, nhắc tới tà tu, trong mắt cũng không có người bình thường trong mắt trôi qua kiêng kỵ. chỉ là bình tĩnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.